vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 1202 tưởng chép bài tập. Lấy sáng thế thần không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Tuyệt đối sẽ không tốn tâm tư tới lăn lộn loại này đối chính mình ích lợi không lớn sự, xác thật. Cũng giống hắn sẽ làm sự. Hắc ảnh nhận đồng, Liễu Vân, rửa mắt mong chờ đi. Nếu là tùy tay nhưng làm sự, chỉ có thể nói, chúc hắn có thể thành công đi. Bằng thực lực chạy tới, đều là có bản lĩnh, cũng không ngu, gặp được loại tình huống này, ai đều không có lộn xộn, bởi vì vừa vặn ở phụ cận mà chạy tới dù sao cũng là số ít. Cho nên, chỉnh thể thực lực còn rất đủ xem, thực lực không đủ liền tùy đại lưu. Nhìn đại bộ phận người cũng chưa động, liền không ra cái này đâu, như thế. An tĩnh một hồi lâu, lúc này mới có chút khe khẽ nói nhỏ, một khi có thanh âm phát ra. Liền đều phục hồi tinh thần lại, liền càng lúc càng lớn thanh, gì? Chẳng lẽ là rèn luyện không gian? Đây là địa phương nào? Hảo kỳ quái a, là đâu? Cùng phía trước rèn luyện không gian thực không giống nhau, đúng vậy. Phía trước chỉ là địa phương hơi chút thay đổi một chút rèn luyện. Lần này thế nhưng đem nhiều người như vậy truyền tống đi. Danh tác Nga, rốt cuộc là ai? Có lớn như vậy bản lĩnh? Chẳng lẽ thật là cửu đỉnh giới muốn biến hảo? Lúc này mới nhiều lần xuất hiện điềm lành. Ai biết được, cửu đỉnh giới muốn khôi phục đến ghi lại trung bộ dáng. Sợ là rất khó đi. Ta cảm thấy ta khả năng không chiếm được, tuy rằng tu luyện đến thập cấp. Liền không có số tuổi thọ thượng phiền não, nhưng là nhân sinh vô thường. Muốn duy trì tu vi cảnh giới liền phải không ngừng tìm kiếm tài nguyên bổ sung, tại đây trong quá. Trình gặp được cái gì nguy hiểm đều không hiếm lạ, rốt cuộc đại đa số người đều không có tông môn gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, hiện giờ thiên tài nhiều như cầu. Tân tú khắp nơi đi, thập cấp tu sĩ đã không có lúc ban đầu cảm giác thần bí. Thú triều liền bại lộ siêu nhiều số lượng, cho nên tông môn gia tộc không như vậy thiếu thập cấp tu sĩ, ít nhất sẽ không giống trước kia như vậy dùng giá cao cung cấp nuôi dưỡng chứ. Thập cấp tu sĩ gia nhập tông môn gia tộc cũng không thể kê cao gối mà ngủ, tính nguy hiểm gia tăng. Rồi, tự nhiên liền có nhiều hơn lo lắng, lại nói tiếp. Các ngươi không cảm thấy nơi này thực mỹ sao? So nơi dừng chân hoàn cảnh đều hảo, ta vừa mới liền tưởng nói. Rất giống ghi lại chung, đã từng cửu đỉnh giới a. Như vậy vừa nói, thật sự thực mỹ, đây là một cái bạch ngọc phô liền quảng trường. Tuy rằng tới thượng vạn người, lại không tính đặc biệt chen chúc, mà chung quanh có tầng tầng lớp lớp phù không đảo. Bốn phương tám hướng, tinh la dày đặc, phiêu động mây trắng, phi lưu thẳng hạ thanh triệt nước chảy. Phù không đảo bên cạnh trường phòng không ít kỳ hoa dị thảo. Thần thực quái thụ, hoàn toàn là một bộ hư vô mờ mịt tiên cảnh bộ dáng, đảo không phải nơi dừng chân. Không có mấy thứ này, lúc trước vì cư trú hoàn cảnh, chẳng sợ tu sĩ tạo cũng làm ra tới, năm đó kiến tạo nơi dừng chân thời điểm. Đại năng giả chỗ nào cũng có, điểm này đồ vật khả năng giơ giơ tay liền thu phục. Nhưng tổng cảm thấy nơi dừng chân không có như vậy tự nhiên tốt đẹp cảm. Hơn nữa, nơi dừng chân phát triển nhiều năm như vậy, người nhiều, lại yêu cầu đủ loại kiến trúc, khẳng định không nơi này thuần túy. Liễu Vân ánh mắt dừng ở phù không trên đảo, dừng lại một hồi lâu, trong lòng cười nhạt. Lúc trước bố trí khuyên tai không gian thời điểm, nàng liền tưởng tạo thành cái dạng này. Ai biết phù không đảo xuyến thành đường hồ lô, còn thành thế giới chi thụ rễ cây ngốc địa phương này. Cùng tưởng tượng đi ngược lại, càng xả càng xa, không nghĩ tới sang thế thần này ngủ say không gian làm đến tốt như vậy. Lần đầu tiên, Liễu Vân tưởng chép bài tập, chính là này không gian không có gì sinh khí. thủy thực thanh triệt, nhưng là cảm giác không vật còn sống, mà phù không trên đảo cũng an tĩnh thật sự. Không có gì động tĩnh giống nhau, chính mình địa phương. Thật đúng là làm không tồi. Liễu Vân có chút hâm mộ. Nàng tưởng ở khuyên tai không gian cùng Trúc Diệp không gian cũng lộng một cái như vậy địa phương, không chiếm mà. Tiết kiệm không gian, còn rất đẹp đâu. Hắc ảnh, nếu có thể dung hạ đại gia rèn luyện, kia cũng tương đương với một cái tiểu bí cảnh, ai có thể nghĩ đến. Sáng thế thần sẽ ngủ say ở như vậy một chỗ. A Khải phân tích một chút các phương diện số liệu. Linh khí độ dày so cửu đỉnh giới cao nhiều. Tuy rằng so ra kém mini đại lục, nhưng đối tu sĩ tới nói, đích xác có rất nhiều chỗ tốt. Hắc ảnh, những cái đó phù không trên đảo, chỉ sợ còn có nhiều hơn thứ tốt. Tốt xấu là sáng thế thần của cải A. Số lượng thượng so không được thế giới dưới lòng đất, nhưng chất lượng thượng khẳng định rất cao. Đối tiến vào tu sĩ tuyệt đối là một lần đại cơ. Rút, Liễu Vân cũng nghĩ đến. Sách, sợ không phải sớm nhất phát hiện mini đại lục được đến đồ vật. Đều cấp lộng tới loại địa phương này tới, nhưng là nếu là không thể tồn tại trở về, cầm cũng vô dụng đi. Tổng cảm giác nơi này không phải như vậy hảo đi ra ngoài. Hắc ảnh, đương nhiên. Hắn ngủ say địa phương sao có thể như vậy hảo ra vào? Nếu không, lúc trước kia mặt ý thức được tới là có thể tìm được hắn. Liễu Vân gật đầu. Đối với đại vũ trụ thế giới tự mình bảo hộ năng lực có càng tiến thêm một bước nhận thức, không khỏi tò mò. Nói như vậy, đại vũ trụ thế giới có phải hay không mỗi người đều có rất nhiều ý thức phân thân? Hoặc là luyện chế phân thân a? Hắc ảnh, ân, trừ phi chuyện quan trọng, ngươi gặp được, nhìn đến, thật chưa chắc, chính là bản thể, Liễu Vân, cũng chính là đại vũ trụ thế giới như vậy lớn, bằng không một người còn làm như vậy nhiều phân thân. Ra tới, dân cư không được nổ mạnh a. Khi nói chuyện, Bạch Ngọc quảng trường trung gian có động tĩnh. Nguyên bản thường thường vô kỳ nhiều trọng cánh suối phun hồ nước đột nhiên đụng chạm không ít giọt nước, phiêu ở không trung, sau đó mỗi một giọt thủy bay về phía một người. Căn bản không dung người lập lòe, liền biến mất ở giữa mây, ngay sau đó, mọi người trong đầu liền xuất hiện một ít tin tức, chính là về phù không đảo, mỗi một cái phù không đảo đều là một cái độc lập rèn luyện không gian. Trước mắt Bạch Ngọc quảng trường là tầng chót nhất, đại gia có thể tự hành lựa chọn phù không đảo. Tiến vào, sau đó rèn luyện, trước mắt tận cùng bên trong phù không đảo. Từ trên xuống dưới, nơi nhìn đến đều có thể tiến vào, nhưng hoàn thành một cái liền sẽ tiến vào cái tiếp theo. Đi nơi nào cũng không biết, bởi vì còn có vô số phù không đảo giấu ở mặt sau. Phù không đảo chi gian đều có chính mình liên hệ, bốn phương thông suốt, giống như mạng nhện giống nhau, đi vào, phải chính mình nghĩ cách ra tới, nếu tìm không thấy biện pháp. Vậy từng bước rèn luyện đi xuống, phù không trên đảo chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có không tồn tại, nói không chừng liền gặp gỡ đâu, kia chính là tưởng cũng không dám tưởng cơ duyên, đương nhiên. Lại lần nữa trở lại quảng trường, còn có thể lại đi vào, trở lại quảng trường, cũng không phải đường đi ra ngoài, mặt khác, chân ái sinh mệnh, không có trọng tới cơ hội, tin tức rất đơn giản. Nhưng là nội dung rất nhiều, thượng vạn người ở Bạch Ngọc trên quảng trường trầm mặc ra thần. Trong khoảng thời gian ngắn không ai vọng động, trăm triệu không nghĩ tới. Này còn không biết có bao nhiêu cái rèn luyện không gian. Bọn họ đến xác nhận chính mình của cải có đủ hay không dùng. Vạn nhất vận khí không tốt, vẫn luôn không gặp được bổ sung, nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa, không phải mỗi người tu luyện bốn nghệ đều có thể lấy đến ra tay. Đại đa số đều chỉ am hiểu một hai môn. Rèn luyện vật tư đến càng nhiều càng tốt a. Cũng không biết từ ai bắt đầu. Bạch Ngọc Quảng Trường bên này lập tức liền phân ra một cái nói tới. Sau đó giống như chợ bán thức ăn giống nhau bắt đầu giao hàng đổi lấy đồ vật, thấy thế. Rất nhiều người đều bắt đầu tìm kiếm chính mình yêu cầu. Đại gia đổi một đổi, nói không chừng liền dùng thượng đâu. Hết chương.